Trảm Nguyệt, chương 59, hiện tượng kỳ dị. Góc truyện audio.com, người đăng Thiên Long 2 giờ sau, con thứ hai luyện hồn trong lò cặn bã cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đinh, kèm theo lại một đầu hung linh ngã xuống đất, một đạo quang vũ màu vàng từ trên trời hạ xuống tả rơi toàn thân, thăng cấp 34 cấp, lập tức đem trước đây không lâu tới tay huyết sát dây chuyền cho đeo lên, nhất thời nơi cổ một vệt đỏ như màu máu dấu ấn hiện lên, dũng động nóng bỏng mà bàng bạc lực lượng, nhìn lại bảng siêu thời điểm, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít. Thất Nguyệt Lưu Hỏa, vong linh thích khách, đẳng cấp 34, công kích 475, 632, 14, phòng ngự 487, 10, khí huyết 4620, bạo kích 5, 31, hấp huyết 1, 5, ngộ tính 97, mị lực 13, hồn tinh 10, độ cống hiến 804, 30, sức chiến đấu 1032. Sức chiến đấu đã vượt ngàn rồi, hơn nữa tỷ lệ bạo kích cũng đã tăng lên tới 5.31 đã không tính là quá thấp, ít nhất sau này ra bạo kích không đến nổi là quá hiếm thấy sự tình, đây chính là thích khách chất bén nhạy thuộc tính chỗ tốt, công kích phòng ngự, bạo kích tam đại thuộc tính tăng lên, ngoại trừ cung tiễn thủ ra, liền lại cũng không có khác nghề như vậy lệ thuộc vào với nhanh nhẹn. Cũng đang lúc này, mặt tiếp xúc góc trên bên phải đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, phong vân thai khiêu chiến lại tới 3 giờ sau bắt đầu. A Phi, phong vân thai thực tập 3 giờ đào kế thì rồi. Vừa vặn, một hồi Hạ Tuyên ăn một bữa cơm, trở lại cũng liền không sai biệt lắm bắt đầu. Vì vậy ta từ trong bên mở ra cửa lò két. Một tiếng từ cửa nhỏ bên trong nhảy ra, sau lưng để lại một tòa trống rỗng lò luyện, cái này luyện hồn lò cũng đã bị dọn dẹp không còn chút. Nào, ngoại giới, Trang Hoài Thủy ánh mắt đảo qua trống rỗng luyện hồn lò, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, các đệ tử của hắn cũng ở đây tham dự dọn dẹp luyện hồn lò công việc mà mấy con lò không người nào dám khiêu chiến, nhưng ta lần này lại nhất cổ tác khí quét sạch hai cái luyện hồn trong lò hung linh, một điểm này đã hoàn toàn miểu sát luân hồi chi địa tất cả đệ tử rồi. Không hổ là ta Phong Vân Thai thiếu chủ. Phong trưởng lão vuốt râu cười nói, nếu nhân viên vệ sinh làm đã hoàn thành ít như vậy chủ, chúng ta liền trở lại Phong Vân Thai chứ. Không lâu sau nữa, Phong Vân Thai cũng sắp lần nữa mở ra. Được, không nữa lý tới Trang Hoài Thủy, đi theo hai vị trưởng lão đồng thời trở lại Phong Vân Thai, liền khi nhìn đến Phong Vân Thai một khắc kia, bọn họ phiêu nhiên nhi khứ thân thể hóa thành trong gió một luồng mây khói. Mỗi người trở lại chính mình động phủ đi, bảo vệ nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ cũng nên đi tu luyện. Ông, trong gió, một luồng mây khói ngừng biến hóa là sư phụ Đinh Hành bóng người, thân hình thon dài, tiên phong đạo cốt đứng ở trong gió, cười nói, xem ra luân hồi chi địa thực tập vẫn tính là tương đối thuận lợi. Dạ, sư phụ, ta cười nói, nhờ có hai vị trưởng lão đi theo, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Không sao, sau này ngươi lại đi luân hồi chi địa thực tập, hai vị trưởng lão cũng sẽ tùy ngươi đi, ngươi là ta Đinh Hành duy nhất thân truyền, cũng là Phong Vân Thai trước mắt duy nhất chính thống truyền nhân, thân phận ngươi giá trị cho bọn họ để ý như vậy cẩn thận. Tạ sư phụ, tiểu gia hòa, hắn chợt địa chính sắc đạo, ngươi thân là Phong Vân Thai truyền nhân, bên ngoài ngũ các mặc dù trên danh. Nghĩa cũng không có nơi không thể đi, nhưng trên thực tế bên ngoài ngũ các giữa so tài cùng tranh đấu cho tới bây giờ không có dừng lại, đặc biệt là luân hồi chi địa những thứ kia tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất không một không nghĩ trừ đi ngươi, mấy ngày này ngươi liền không nên chạy lung tung, đi theo ta đi, những ngày gần đây, sư phụ cho ngươi mở ra một đạo linh khí đậm đà động phủ tạo điều kiện cho ngươi bình thường dùng để tu luyện. Ồ ta đây trước cảm ơn sư phụ rồi. Ta cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới ta ở Phong Vân Thai nhanh như vậy liền muốn nắm giữ chính mình ổ nhỏ rồi hả? Theo Đinh Hành bóng người, vòng qua Phong Vân Thai, đi thẳng tới núi đồi răng đầy, cổ mộc tố thiên Phong Vân Thai sau núi, giữa sườn núi thác nước như luyện, linh mộc khắp nơi, linh khí nồng nặc hòa hợp ở trong đường núi từng cái bước chân. Ngay tại một mảnh linh tú ngàn vạn đại thụ che trời bên dưới, từng ngọn động phủ xuất hiện ở trước mắt kết giới như ẩn như hiện, những thứ này động phủ đều là Phong Vân Thai đệ tử trụ sở. Vách đá như dao, ở nơi này cái linh khí thịnh vượng đường mòn cuối, một tòa động phủ xuất hiện tựa hồ so với các đệ tử động phủ cũng phải lớn hơn rồi không nhỏ, liền tiếp giáp đến một bên thác nước linh khí hòa hợp này đãi ngộ, hoàn toàn chính là cảnh biển phòng A, Đinh Hành đưa tay chỉ một cái, đó chính là ngươi động phủ. Vừa nói, hắn trầm giọng nói, Phong Vân Thai chưa đệ tử từ nay về sau Thất Nguyệt Lưu Hỏa ở nơi này ở các ngươi sẽ làm cấm chỉ nội đấu, ở Trung Hòa Thuận, không bôi nhọ ta Phong Vân Thai uy danh, tất cả đi ra gặp một chút đi. Dạ, đại trưởng lão, từng ngọn thạch cửa mở ra, những thứ kia, rậm rạp chẳng chịt động phủ đi ra từng cái Phong Vân Thai đứng đầu đệ tử ta chỉ gặp qua chút ít mấy cái, phần lớn đều là quanh năm bế quan tu luyện, có người phi hắc y tử khí hòa hợp tuổi trẻ không từ tộc cường giả, cũng có nắm giữ cổ xưa huyết mạch đệ tử từng cái rối rít ôm quyền hành lễ tham gia Thất Nguyệt sư huynh. Ta sững sờ, thật ra thì ta tới Phong Vân Thai tương đối trễ, nhưng cũng có thể so sánh cường quan hệ, lại hỗn thượng Phong Vân Thai đại sư huynh bảo tỏa. Vì vậy, như thế liền ôm quyền, các vị sư đệ tốt. Thật là có nhiều chút không có thói quen, nhưng cái này Huyễn Nguyệt làm thật sự là quá chân thực bên trên, khiến người ta cảm thấy hết thảy đều giống như là ở chân thực phát sinh như thế, không tự chủ được dung nhập vào tình cảnh bên trong, cũng không cảm thấy có nhiều kỳ quái. Đinh Hành hài lòng, cười một tiếng, tốt lắm, cũng tự mình tu luyện đi đi, thiên tướng đại biến, ta Phong Vân Thai thân là Hắc Thành một thành viên, ở tai biến tới lúc sẽ làm toàn lực ứng phó thủ hộ Hắc trên thành xuống. Dạ, đại trưởng lão. Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy, đi thẳng tới phía trước chỗ ngồi này thuộc về mình động phủ, ngay tại đi tới kết giới phía trước thời điểm, một luồng linh thức bay ra, nhận ra rồi thân phận ta. Tích, gợi ý của hệ thống, sinh mệnh dấu ấn xác nhận giống in, có thể tiến vào động phủ. Thì ra là như vậy, cửa an toàn a, ta cười ha ha một tiếng, xách đôi chùy thủ đi lên trước, động phủ cửa đá hóa thành một sợi vằn nước trực tiếp liền hoành đi xuyên qua, mà khi tiến vào trong động phủ thời điểm ta lại bị sợ hết hồn, thoạt nhìn cũng chỉ là một cái sơn động nhỏ mà thôi, nhưng lúc đi tới sau. Khi lại phát hiện là có khắc động thiên, trong động phủ tự thành một thế giới, một tòa điện vũ tọa lạc tại dưới núi, một mặt trước khi núi, hút vào từ trên đỉnh núi chảy xuôi đi xuống bàng bạc linh khí, một mặt nhưng lại tiếp giáp một trì như minh tĩnh to bằng hồ trên hồ sóng biếc liễm diễm, hoa sen nở rộ, không nói ra linh tú. Này địa phương tốt chẳng khác gì là ở trò chơi mở một cái vip lô ghế riêng rồi. Ta xuất hiện địa phương chính là trước đại điện phương, hướng tiến tới mấy bước một người đại đỉnh sừng sững ở trong đại điện, đốt thấm người hương liệu, đến từ trên núi linh khí hội tụ là sương mù, bao phủ hòa hợp, để cho người hút vào một ngụm đều cảm thấy thần thanh khí sảng, vì vậy không tự chủ hướng trên bậc thang ngồi xếp bằng một tòa, một bên mặt tiếp xúc nhảy ra tu luyện. Hai chữ xác nhận, ngay tại ta xác nhận bắt đầu tu luyện một khắc kia, rõ ràng cảm giác chính mình thoáng cái liền tiến vào loại cảnh giới đó, trong cơ thể mạch lạc khí tức phảng phất phơi bày ở trước mắt như thế, thoáng cái vị với đan điền khí hải liền trống không đứng lên, điên cùng hấp thu ngoại giới linh khí, trong lúc nhất thời toàn bộ lỗ chân lông rối rít mở ra, hút vào ngoại giới linh khí hòa hợp ở trong khí hải không ngừng xoay tròn, lúc này khí hải giống như là một cái to đại kim sắc lò luyện như thế, không ngừng luyện hóa, để cho những linh khí này càng tinh thuần, sau đó dung nhập vào trong huyết mạch kèm theo thể nội khí chảy qua kỳ kinh bát mạch. Đinh, gợi ý của hệ thống tu luyện thành công, điểm kinh nghiệm ESP. 16.000, hiện tại kinh nghiệm giá trị đạt được ngạch độ theo cấp bậc đi lên, mặc dù không bằng giết quái. Lên level tốc độ, nhưng là cũng liêu thắng vô vô rồi, trọng yếu nhất là, mỗi lần khi một đạo khí tức bị từ trong khí hải luyện hóa, chảy khắp toàn thân thời điểm, chính ta đều cảm giác được toàn thân thoải mái, ấm áp, giống như là vừa mới tiếp thụ qua xoa bóp đấm bóp như thế, cái loại này toàn thân huyết mạch thông suốt cảm giác thật là không ai sánh bằng. Vì vậy, cứ như vậy an an tĩnh tĩnh tu luyện, ngược lại khoảng cách Phong Vân Thai thực tập đã không có bao lâu, bây giờ đi luyện cấp cũng không kịp hơn nữa, hắc trong thành luyện cấp yêu cầu quá mức biến thái, vào cổ chiến trường tu luyện là muốn có tư cách tạm thời ta khẳng định không có, phiền toái đi nữa hai chứng lời nói cũng cảm thấy ngượng ngùng, cho nên cũng chỉ có thể như vậy ngồi tĩnh tọa luyện công, điểm kinh nghiệm ESP tuy ít, liêu thắng vô vô đi. Cứ như vậy, bất, chỉ bất giác tu luyện hơn một tiếng, Ali, Hạ Tuyến ăn cơm, ngoại giới A Phi đảo. Được lập tức ta từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, trợn mở con mắt một khắc kia, liền thấy từng luồng phảng phất nắm giữ linh tính khí tức quấn quanh ở chung quanh thân thể, cả người cũng truyền tới vô cùng thư thái cảm giác, cúi đầu nhìn một cái cả người da thịt cũng trở nên tựa hồ có khí tức đang lưu động như thế, nhẹ nhàng nắm chặt quyền, tựa hồ lực lượng cũng càng thêm bàng bạc rồi. Tiểu thư, Hạ Tuyến, hệ triệu hoán thống tinh linh, Hạ Tuyến thành công. Hô, khi ta bắt lại đầu khôi lúc thở vào một cái, lại thấy A Phi đã đi phòng vệ sinh, bên kia truyền đến tích tí tách thanh âm. Ti, ngay tại đỡ ghế salon chuẩn bị đứng lên thời điểm ta chợt cảm giác tay nắm giữ ghế salon tay vịn thời điểm có chút cảm giác kỳ dị, ngón tay. Cùng ghế salon tựa hồ không phải là trực tiếp tiếp xúc nhất thời sững sờ, lập tức thu bàn tay về tựa hồ thấy được một luồng khí tức ở trên mu bàn tay chậm chậm lưu động, như ẩn như hiện trong nháy mắt liền thấm vào trong da rồi. Chuyện gì xảy ra, là ảo giác sao? Ta sững sờ cả người đều mê dại, trong lòng rung động không dứt thử một cái, giống như là trong trò chơi tu luyện như vậy, hít sâu một hơi, nhất thời cả người lỗ chân lông mở ra, đem ngoại giới khí tức nạp vào bên trong cơ thể, quả nhiên, có thể cảm nhận được một luồng khí theo mạch lạc chậm chậm lưu động, cuối cùng nhét vào bụng vị trí, mà đang ở sau khi hoàn thành khí lực lượng tựa hồ cũng tăng cường một chút xíu, có thể rõ ràng cảm nhận được bắp thịt đang lúc dâng trào lực lượng. Trong lúc nhất thời ta bị giật mình. Ali, A Phi chẳng biết, lúc nào đi về tới rồi, đánh một cái bả vai ta còn không xuống lầu ăn cơm, ở nơi này ngốc ngồi làm gì? Ăn cơm, nhà ăn cơm, đúng rồi, xuống lầu ăn cơm. Mẹ kiếp, ngươi có phải hay không lăn lộn lâu đài màu đen nội dung cốt truyện đem mình lăn lộn ngu. Hắn mặt đầy nụ cười, ta cũng khẽ mỉm cười, có khả năng này, đi thôi, xuống lầu đi ăn cơm, đánh nhanh thắng nhanh, một hồi sẽ qua phong vân thai thực tập liền muốn bắt đầu, chúng ta xuống một cái kế hoạch cũng liền muốn áp dụng. Cái gì kế hoạch, săn giết Lâm Tịch ta, mẹ kiếp thiếu chút nữa đem trọng yếu như vậy sự tình quên. Hắn vỗ đùi, đi ăn cơm, cách chương.